Phong Thần Châu, chương 2540, quả nhiên là Tần Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bớt lại, Tần Ninh giễu cợt nói, cho dù là ấp quỳ tử độc thì ta cũng có thể cứu sống. Muốn giao dịch với ta thì phải nghe theo ý của ta. Nếu phu nhân viện trưởng chết rồi thì con trai ngu xuẩn của ông có giữ lại cũng vô dụng. Ngươi dám, ngươi dám. Hai đạo tiếng quát gần như đồng thời vang lên. Tần Ninh dám không? Không có chuyện gì là hắn không dám. Kiếm chém ra, một cái đầu bay lên không trung. Lúc này máu tươi phun trào, bốn phía yên tĩnh như chết. Thịnh Nhi, phu quân. Hai tiếng hét đồng thời vang lên. Lục Trung Hải muốn rách cả mí mắt. Mà lúc này, một bóng dáng xinh đẹp chạy như bay tới. Phu quân, bóng dáng xinh đẹp kia hạ xuống, tư thái linh lung, vẻ ngoài quyến rũ động lòng người. Lúc này gương mặt tràn đầy vẻ đau đớn. Xoạt xoạt xoạt, mấy bóng người phá không mà tới. Người của Toái Tinh Tông. Một tiếng quát khẽ vang lên. Toái Tinh Tông, tông môn ở Trung Lan. Trung Lan có Thanh Ninh Các xưng bá là đúng, nhưng cũng tồn tại thế lực yếu hơn Thanh Ninh Các. Toái Tinh Tông chính là một trong số đó. Toái Tinh Tông chính là thế lực có chút nổi danh ở Trung Lan. Tông chủ Tinh Khiên, có người nói tu vi của ông ta đã sớm đạt đến cảnh giới sinh tử cửu kiếp. Cha, phu quân, cô gái quyến rũ lúc này nước mắt như mưa, khuôn mặt đau đớn, dám giết con rể của bản tọa. Đáng chết, tông chủ của Tinh Khiên Tông mặc đồ xanh, khí tức mạnh mẽ, một tay chắp sau lưng, nhìn Tần Ninh, sát khí nồng nặc đáng sợ. Ta muốn giết ai còn phải hỏi ý ông à? Tần Ninh lúc này không thèm để ý, dần dần, vẻ ngoài trên khuôn mặt Tần Ninh thay đổi, Tần Ninh khôi phục vẻ ngoài chân chính. Tần Ninh, Vạn Khuynh Tuyết lúc này sừng sốt, cô ấy cũng biết Tần Ninh không thể không đến, dám giết Lục Thịnh như này, không có can đảm thì không ai làm được. Giết phu quân của Tinh Thải Vân ta, người chắc chắn phải chết. Sinh tử lục kiếp mà thôi, già oai cái gì, cách chương.